Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1807, Tô Nhã cũng sẽ ghen, góc truyện audio.com, dọc theo đường đi, Dương Minh nhìn cảnh tượng quen thuộc không khỏi lâm vào trầm tư. Dương Minh, Tô Nhã thấy Dương Minh đang lái xe mà lại tỏ ra thất thần, sợ hắn sẽ gây ra sự cố gì, vội vàng lên tiếng gọi hắn lại. Hả, Dương Minh cả kinh, vội vàng dừng xe đậu lại ven đường, may mắn bây giờ là thời gian lên lớp của trường học, không có ai đi bộ ở cửa trường học, hắn không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lâu lắm rồi hắn không có thất thần như vừa rồi. Từ Tekahi làm sát thủ tới nay, sức cảnh giác đã được rèn luyện, dù có là thời điểm quan trọng cũng vẫn duy trì được sự thanh tĩnh, nhưng mà hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn thất thần. Dương Minh cười khổ một cái, mình cũng trở nên thương cảm như vậy sao? Hẳn là bởi vì mình muốn đi, muốn rời khỏi thành phố Tùng Giang rồi, vừa nghĩ tới một ít chuyện trước kia cho nên mới thất thần trong lúc lái xe như thế. Sau này không nên như vậy, lúc lái xe mà ngây người dễ gây nguy hiểm. Tô Nhã cầm lấy một lọ vitamin trên xe, mở ra, đưa cho Dương Minh. Có phải mệt mỏi quá hay không? Uống hai viên nghỉ ngơi một chút đi. Tô Nhã cho là Dương Minh mới vừa cùng quyền vương thế giới ngầm đánh nhau, hẳn là cả người mỏi mệt. Không có, chỉ là nghĩ tới một chút chuyện lúc trước. Dương Minh nhận lấy đồ uống một hớp, nhưng bỗng nhiên phát hiện một màn này tựa hồ rất là quen thuộc, cũng là ở nơi quen thuộc này, cùng một bối cảnh, địa phương quen thuộc, người quen. Bất quá khi đó uống là nước quả trà, một loại đồ uống đặc sản ở thành phố Tùng Giang rất là bình thường, hiện tại đã không còn bày bán. Hiện tại, những thứ thư C uống vitamin này được bày bán nhiều, nhưng vẫn là nước quả trà mới là ngon nhất. Không bằng, nước quả trà dễ uống hơn. Dương Minh cười cười, mới vừa rồi em đưa nước uống cho anh, làm anh nhớ tới lúc còn học tiểu học, em cũng thường xuyên như thế, thứ gì không uống được lại đưa cho anh uống. Người ta có cái gì mà uống không được. Chẳng qua là sợ anh muốn uống, mà lại không có tiền mua. Tô Nhã cũng không khách khí, lấy quan hệ bây giờ cũng nói ra sự THUC. Đúng vậy, khi đó nhà của anh rất nghèo, nếu không cũng không bị Tô Thúc Thúc mắng. Dương Minh có chút tự giễu nhún vai. Hiện tại cha em nếu mà biết anh có nhiều bạn gái như vậy, con gái của ông ấy cũng không biết là phải xếp hạng thứ mấy, vậy anh nói xem cha em làm sao mà cây ết ông mắng anh. Tô Nhã trợn mắt nhìn Dương Minh một cái. Anh, sau khi nghe Tô Nhã nói xong, hắn nhất thời cười khổ, thì ra là Tô Nhã cũng biết ghen nha. Hắn không khỏi cười khổ nói, em là số một không ai có thể thay thế. Thật, Tô Nhã nghe Dương Minh có chút ít cao hứng. Thật, Dương Minh gật đầu, được rồi, anh để tâm đến em là em vui rồi, em sẽ cũng không muốn cùng Trần Mộng Nghiên tranh giành cái gì, cô ấy không giống em, cô ấy ở bên cạnh anh khổ cực hơn, luôn muốn hòa hợp với em, Chu Dai Dai, Lâm Chỉ Vận. Tô Nhã thở dài, mà những chuyện này, em làm không được. Dương Minh thở dài, nắm chặt tay Tô Nhã, sau đó nói. Chúng ta đi xuống đi dạo một chút đi. Cũng được, Tô Nhã thông minh liền không có nhắc lại chủ đề ban nãy, nói như vậy thôi, chỉ cần nói một lần, xác định Dương Minh có tâm ý là được rồi, không cần phải nói nhiều. Dương Minh cùng Tô Nhã xuống xe, Dương Minh khóa xe lại, lôi kéo Tô Nhã đi tới một quán bên cạnh trường học, nơi này trước kia thường xuyên làm đồ uống phục vụ học trò. Trải. Góc truyện audio.com, qua nhiều năm quán nước đã thay đổi chủ trở thành quán ba đồ uống, sau khi được sửa chữa đã đẹp đẽ ngăn nắp hơn trước kia nhiều. Dương Minh cảm thấy có chút không thích ứng, quán nước được tu sửa trở nên xa hoa hơn rồi, nhưng lại không có được cái mùi vị lúc còn học sinh nữa. Cái bàn cũ chóc sơn, cái ghế ngồi đã mòn nữa, quầy ba mặc dù đơn sơ nhưng lau rất sạch sẽ. Dương Minh và Tô Nhã nhớ lại, nơi này cũng đã thay đổi rồi. Trước kia chúng ta thường ngồi ở cái bàn kia, bây giờ đã thành bàn đu dây ghế dựa. Tô Nhã vào quán nước cẩn thận nhìn thật lâu, mới nhận ra chỗ trước kia hay ngồi. Đúng vậy, vậy chúng ta ngồi ở bàn tình nhân trên đu dây nhé. Dương Minh nói, mặc dù cái ghế xích đu này so với trước kia nhìn sang hơn nhiều, nhưng là không có cảm xúc lãng mạn như hồi trước. Đối với học sinh thời nay mà nói, có thể tương đối lãng mạn, nhưng là đối với Dương Minh cùng Tô Nhã mà nói, cũng là tìm không được cảm xúc trước kia. Kính chào quý khách, phục vụ không có nghĩ đến giờ này lại có người đến uống nước, thời gian đông khách thường ngày là buổi trưa, buổi tối khi tan giờ học khách đến mới tương đối nhiều, nhưng là hiện tại mới là 11 giờ trưa, trường học 12 giờ mới tan lớp. Phục vụ đã sớm đổi rồi không còn người quen nữa, Dương Minh tiện tay nhận lấy menu. Hiện tại Dương Minh đối với những thứ đồ uống khác đã không có hứng thú quá lớn, lật đến tờ cuối cùng cũng không có thấy đồ uống mà mình yêu thích, may mắn cũng tìm thấy được tên sơn quả trà. Bất quá, giá tiền đúng là không rẻ, trước kia chỉ cần 1-2 đồng tiền là có một bình trà, hiện tại lại là 30 đồng một chén. Nơi này còn có sơn quả trà, Dương Minh có chút kinh ngạc, trà này, ở thành phố Tùng Giang sớm đã không còn nữa mà. Đúng vậy, đây là ông chủ mới thêm vào, bởi vì trước kia ở chỗ này có một học trò thích uống sơn quả trà, bây giờ đi công tác tới nơi này muốn nhớ lại chuyện xưa một chút, muốn uống sơn quả trà, cho nên ông chủ đã thêm loại đồ uống này. Phục vụ giải thích, bất quá học sinh thời nay cũng không quá quan tâm thức uống này, cũng hiếm có người uống, cho nên khách nhân gọi mới chế biến trực tiếp, thành ra chi phí tương đối cao, cho nên giá tiền. Hai chén trà quả, Dương Minh đối với chút tiền này đã không còn khái niệm rồi, 30 đồng một chén sơn quả trà cũng không có cái gì là quá lớn, hắn tới nơi này chủ yếu là vì nhớ thuở xưa, mà rất nhiều người tới nơi này cùng vì sơn quả trà, thật ra thì cũng có ý nghĩ giống nhau, sẽ không để ý 30 đồng tiền này. Mà ông chủ quán nước hiển nhiên là bắt được cái mấu chốt buôn bán, đẩy ra loại sơn quả trà này, mặc dù không phải là dễ bán, nhưng khi bán một chén thì kiếm rất nhiều tiền. Vâng, phục vụ cũng không quá kinh ngạc dù sao Dương Minh cũng không phải là người thứ nhất tới nơi này uống sơn quả trà. Lúc trước cũng có rất nhiều nam nữ tuổi chừng 20 tới uống, lần đầu tiên thấy có người uống đồ uống mắc như vậy phục vụ vẫn còn có chút kỳ quái, bất quá thời gian dài cũng đã quen rồi. Rất nhanh, sơn quả trà đã bưng lên, về phần phục vụ cái gọi là không chuẩn bị, sợ rằng cũng là lấy cớ. Dương Minh cũng lười truy cứu những chuyện nhỏ nhặt này, đưa cho Tô Nhã một chén. Nếm thử xem mùi vị có thay đổi hay không? Dạ, Tô Nhã nhận lấy chén quả trà, bây giờ và trước kia đã có sự thay đổi lớn rồi. Cách chương.